Thank you. cho anh được yêu, yêu em trong từng suy nghĩ, dù là thầm thương thôi. chấm là mẹ luôn. Chúng mình hai đứa một thằng một viên ạ. Lại phải phai là lại phải phê phê phai là phải phê. Anh muốn nói yêu em rất nhiều. Rồi ta mưa để cho anh đêm lung linh và tiếng sóng đời liên lan, gửi anh những ngôi sao trên cao, tặng anh chiếc khăn gió ấm, để anh thấy trong người cô đơn, để anh thấy mình luôn bên nhau, để anh vững tin và tình yêu hai chúng ta. Rồi cơn mưa đêm qua đi, ngày mai lúc này vẫn chắc, ngày mai sẽ buồn nhìn một tay, nụ hôn của em ấm áp và anh đi từ nhiều anh nhé, vì anh mãi là niềm hạnh phúc của anh. sóng kia đã chẳng may làm em đôi thay xa. Ngày ấy em được quay lại để yêu mang tình khám phá. Hạnh phúc qua từng tháng năm giờ ta quá xa xăm. Lời nói kia vội buông rơi như cơn bão lòng đang cơn. Tại sao cứ chăm vào nỗi đau để giờ ta mới xa nhau. Trầm lặng giữa không gian nơi đây sáng nay đã vội buông tiếng chia tay và nhìn thấy em bên anh ta trong lòng anh như đau thêm. Vì có lúc anh hiểu rằng tại sao một người đành phải chấp nhận thật nhiều đắng cay đang tới ân hận. Vận duyên đã không cho tương lai bắt anh phải là một người thế thầy để gánh bao nhiêu đau thương những ngày qua. Anh ta đã khiến tim em nhạt nhòa biết sao giờ khi nước mắt vỡ thì ai đánh cướp đi cả thanh xuân. Cùng chia có đâu cùng quá vút sau lưng ta là vực sâu. Đồng tiền lời danh vốn dĩ là chốn ưu mê, thì sau lưng tôi vẫn có anh sẽ níu tay tôi chẳng bao giờ buông. Tình nghĩa anh em bấy lâu nay vốn như vậy không bao giờ đổi thay. Khi tôi lạc lối không còn điểm dừng thì anh là người níu tay tôi lại cạnh bên. Thế nhân tình vốn vô thường, khó chẳng bề tương cùng lạc lối khôn lường. Thế nói về sau cuộc đời ta chỉ một mưu cầu, có được tri kỷ đến lúc chuyện em rồi kể hết cho anh nghe. Chuyện về một người mà em thương lắm, lẫn la vài câu em khóc mưa sông. Anh ta làm em đau rồi phải không? Bên em anh biết có rất nhiều người, những khi em khóc chỉ anh mà thôi. Anh ta sẽ phải nuối tiếc khi mà bỏ rơi một người tuyệt vời như em. Rất nhiều người, những khi em khóc chỉ anh mà thôi. Anh ta sẽ phải nuối tiếc khi mà bỏ rơi một người tuyệt vời như em. Nghĩ đi mà xem, lúc em vừa trượt ngã, ai là người kề cạnh cùng em vượt qua. Muốn khuyên em một câu, dù có yêu nhau đậm sâu nhưng đã xa rồi, quay lại chẳng bên đâu. Vứt hết tình ngày mai, anh muốn thấy em tồn tại. Vết thương không ai không tự lành lại, để sẽ gắn ngăn vài câu. Anh ấy chẳng thương em đâu, nói ra sợ làm em đau.

du theo làn khói mong manh, là công chúa hay nàng tiên nữ trong tranh. Gió cuốn mây mang theo tình ta đến mây ngàn, để anh hát cho em những giai điệu ngân vàng. Nàng ơn có muốn theo anh ta về chốn phương xa, về một nơi yên bình mà chỉ có đôi ta. Đã về đông đường trên cành cây trốn xa xăm, em có muốn theo anh ta về chốn xa xa. Ngày còn nắng phiêu dù tù tù tù có bảo con rông thì đã có ăn ở đây rồi, cho câu nhà anh đã có chỉ chờ em yêu từng đầu một cái thôi. Anh biết em vẫn mơ ước về ngôi nhà mà chúng mình chung đối, vậy thì gật đầu nhanh đi anh đưa em về rồi chúng mình chung gối. Em nhận cưới bằng vàng hay là 24 carat? Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.